Lúc này Phong Vũ phảng phất giống như lữ khách lạc đường nơi sa mạc. Thèm khát út mát chất lỏng đang tràn ra. Gò má non mịn của Kiều Nhiễm phủ kín tình du xê. Thân thể nõn nà được anh ca yêu ta si ế thích giống như hoa quỳnh mới nở. Đẹp khiến người ta hít thở không thông. Cách chương.